Thông Thiên Đại Thánh, chương 1059, cuốn vào vũng bùn, góc truyện audio.com, nhân loại có lẽ phải tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới có thể đạt tới cường độ thân thể khi thái cổ hung thú mới ra đời, mà nhân loại cần phải tu luyện một thời gian dài mới có thể có được tính mạng dài dằng dặc. Đối với thái cổ hung thú mà nói, đây lại càng không phải vấn đề, thời gian bọn chúng ngủ một giấc đã có thể sánh ngang tính mạng của một tên tôn giả cấp chân tiên. Thân thể cường hãn, thực lực khủng bố, tánh mạng dài dằng dặc khiến cho thái cổ hung thú có thể sống tới mấy tỷ năm, trở thành chúa tể thái cổ hồng hoang, thẳng đến khi nhân loại quật khởi. Vì sao nhân loại quật khởi, thái cổ hung thú thời đại vì cái gì chấm dứt, những thứ này không thể kiểm chứng. Sau thời thái cổ hồng hoang, thái cổ hung thú liềm âm thầm biệt tích, rất ít xuất hiện trước mặt người ta, giống như tiên thiên thần hùng bá thời đại thái sơ khởi nguyên, thái cổ ma đầu, cho dù có thể tìm thấy một ít dấu vết của bọn họ, nhưng dấu vết mơ hồ không rõ. Nói thật ra, từ thời kỳ thượng cổ, nhân loại quật khởi, chưa từng có gia hỏa nào như Chu Báo vậy, thoáng cái có hai chân thân là thái cổ hung thú. Cho nên, từ phương diện này mà nói, coi như Chu Báo đã sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, như vậy còn chưa đủ tri thức về hung thú, Chu Báo chỉ biết được qua huyết mạch truyền thừa mà thôi. Những tin tức có được từ huyết mạch truyền thừa có lẽ thập phần chân thật, nhưng không phải không có hạn chế, bởi vì nếu thực lực không bằng người, cho dù ngươi có trí nhớ truyền thừa đi nữa, cũng phải đợi khi thực lực của ngươi phát triển tới giai đoạn nhất định, thực lực đó phải thỏa mãn đánh thức tin tức truyền thừa trong huyết mạch. Thẳng đến lúc đó, người mới có thể đạt được truyền thừa nguyên vẹn. Đối với Chu Báo mà nói, hiện tại hắn đang ở giai đoạn ấu sinh kỳ, làm sao mà đạt được bao nhiêu truyền thừa chứ? Trong huyết mạch truyền thừa, hắn chỉ đạt được phương pháp ngưng luyện ba đan điền là phần cơ bản nhất, phương pháp tu luyện trụ cột của động huyền thần quang, mà hắn biết rõ tất cả thái cổ hung thú, bổn mạng yêu nguyên của chúng đều có tác dụng đặc biệt, cũng là thứ duy nhất. Nói thí dụ như, bốn mạng yêu nguyên của Chu Yếm là động huyền thần quang, thái cổ thực long thu có bổn mạng yêu hỏa gọi là thất u huyền hỏa, tu luyện tới đỉnh cao, uy lực vô cùng. Bích Lạc Bí Cảnh, bởi vì nguyên khí triều tịch hơn nửa năm trước tàn sát bừa bãi mà biến mất, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng cải biến tất cả. Tuy ở mặt ngoài không nhìn ra gì, nhưng Bích Lạc Bí Cảnh có những tên đại yêu, nhưng chân thân của đám người trưởng khống giả tất cả đều biến hóa. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, lại có mấy trăm yêu thú vượt qua lôi kiếp trở thành chân tiên cấp bậc yêu tiên, nhưng mà bọn họ cũng không lộ ra cảm giác vui mừng, bởi vì bọn họ tin tưởng thế giới này đã không giống trước kia. Theo tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, hiện tại, Bích Lạc Bí Cảnh đã không phải là tiểu thế giới, tất cả đại đạo pháp tắc đã tu bổ xong, nghiêm khắc mà nói, cái Bích Lạc Bí Cảnh này đã là một đại thế giới, mà tính chất giống với thế giới Chu Báo đang sinh sống, nhưng bởi vì chưa diễn biến hoàn thành mà thôi. Mà đồng dạng, vận mệnh của bọn họ cũng không còn nắm giữ trong tay mình, mà là nắm giữ trong tay một sinh linh kỳ quái, thế giới này có thêm một đám yêu tiên, mà sinh linh kỳ quái này được lại là nhân. Góc truyện audio.com Loài, mà động thủ của nhân loại ở sâu trong Bích Lạc Bí Cảnh, vừa gọi là Thần Uy Hải, bên trong Bích Lạc Bí Cảnh, trừ vài tên yêu tiên cường đại gia, không có ai biết Thần Uy Hải ở địa phương nào, cũng không người nào biết, cũng không ai biết nhân loại xuất hiện lúc nào. Thần Uy Hải cũng không hoàn toàn tại là ở trong thế giới này, nó không gian màu xám mà Chu Báo bắt được sau khi dung hợp với Bích Lạc Bí Cảnh, do có không gian bổn nguyên, tạo ra một nửa không gian, mà bên ngoài không gian này, tồn tại vô số không gian đứt gãy, kẽ nứt thời không, đem nó cách ly bên ngoài Bích Lạc Bí Cảnh, không được Chu Báo đồng ý, không ai có thể tiến vào, mà nồng độ linh khí nguyên khí trong Thần Uy Hải, gấp 10 lần trong Bích Lạc Bí Cảnh. Thần Uy Hải là một lam sắc hải dương vô biên vô hạn, giống hệt một thế giới do lam sắc hải dương tạo thành tiểu thế giới, linh khí bên trong vô cùng dồi dào, mà trong hải dương này, có một tòa cự núi lớn, từ đáy biển nhô lên, thẳng thấu chân trời, trên đỉnh núi này, Chu Báo dùng pháp tướng Chu Yếm cao hơn trăm trượng, phun ra nuốt vào nguyên khí xung quanh. Có vô số nguyên khí ở xung quanh thân thể của hắn, mỗi một lần hấp khí, đều hấp thu toàn bộ linh khí trong phương viên ngàn dặm, hình thành một khu vực trạng thái chân không, sau đó, mà linh khí bên ngoài ngàn dặm nhanh chóng bổ sung vào thời điểm hắn hấp thu nguyên khí tiếp theo, khu vực này cũng biến thành trạng thái chân không, mà khí tức hắn nhổ ra, hình thành một đám mây màu xanh lá cây cực lớn trên đỉnh đầu, một đoàn lại một đoàn, che phủ bầu trời trong phương viên ngàn dặm. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Chu Báo mở mắt thở dài một hơi, thân hình cao hơn trăm trượng bỗng nhiên thu nhỏ lại, hình thành bộ dáng vốn có. Trách không được thái cổ hung thú lại sớm biến mất như vậy, thì ra là linh khí đã không còn thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của bọn chúng nữa, mà nguyên khí trong Thần Uy Hải của ta gấp 10 lần Bích Lạc Bí Cảnh. Cũng khó khăn lắm mới thỏa mãn nhu cầu tu luyện của chúng, luyện ra ba đan điền, tồn trữ động huyền thần quang cơ bản nhất, nếu như đặt trong thế tục cho dù tu luyện 100 năm cũng không có khả năng thành tựu như hiện giờ. Trong lòng Chu Báo thầm cảm thán, Hiện tại hắn nắm giữ cái đại thế giới tạo hóa ngọc điệp nhưng không có gan dùng, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn bắt đầu dùng thứ đồ vật cổ quái này, hắn không còn là hắn. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn có được địa vị trí cao trong đại thế giới này, bên trong Bích Lạc bí cảnh, hắn không quen biết bao nhiêu yêu tiên, quen thuộc nhất chính là đầu kình ngư mà Thanh Linh giới thiệu cho hắn, mà đầu kình ngư này trong nhóm yêu tiên, hắn đã kiến thức qua. Cho nên hắn sinh ra lòng sợ hãi với đầu kình ngư này đánh nhau với Ngọc Thái giới, phải biết rằng, thời điểm Chu Báo diệt Ngọc Thái giới, vận dụng chân thân Chu Yếm, mà chân thân Chu Yếm là thái cổ hung thú, có lực uy hiếp rất lớn với các yêu tiên, huống chi sau đó hắn còn khẽ động tới tạo hóa ngọc điệp diễn biến thiên địa, đem một pháp tắc tiểu thế giới tu bổ, hình thành một đại thế giới, tất cả chuyện này, người khác không nói, đầu kình ngư kia thấy rõ. Đương nhiên cũng sinh ra tâm tư kiêng kỵ thật lớn với Chu Báo, đồng thời cũng biết rõ, ở trong Bích Lạc bí cảnh không thể đối nghịch với Chu Báo, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng và cơ hội đối nghịch với hắn. Mà Chu Báo đối với những yêu tiên này, đương nhiên cũng hết. Góc truyện audio.com, lòng tuân thủ hứa hẹn đem một điểm chân linh của bọn chúng ký thác vào tạo hóa ngọc điệp và niêm phong lại, thề rằng tuyệt không sử dụng những chân linh này uy hiếp bọn họ. Mà địa vị của Chu Báo trong Bích Lạc Thiên, hắn phải tuân thủ lời thề với đám yêu tiên này, nếu không, một khi sinh ra tâm ma thực lực của Chu Báo đừng mong tiến thêm một bước. Các hạ, mấy ngày nay, lại có yêu tiên vượt qua lôi kiếp chân linh của bọn họ, đều ở trong tạo hóa ngọc điệp người xem. Nói chuyện là đầu kình ngư, lúc này, hắn đã hóa thành một đại hán, hiện tại thái độ của thằng này vô cùng khách khí với Chu Báo, gương mặt nhìn Chu Báo mang theo nụ cười lấy lòng. Nhưng Chu Báo không bao giờ dám xem lòng khách khí của tên này là thật, bởi vì thực lực của đầu kình ngư này thâm bất khả chắc, sở dĩ khách khí với mình là nhìn mặt mũi của tạo hóa ngọc điệp còn có uy thế lúc mình đánh chết Ngọc Thái Thượng. Ta nói, gọi các hạ hay không các hạ làm gì, gọi ta là Chu Báo đi. Chu Báo mỉm cười nói ra, thế nào, những tên gia hỏa kia nhờ ngươi nói chuyện. Không phải là toàn bộ chỉ là mấy người thôi, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên ta muốn. Ta sẽ đem chân linh của bọn họ niêm phong và cất giữ. Chu Báo mỉm cười nói ra. Không có chuyện gì lớn, ta sẽ ở bên trong Bích Lạc bí cảnh, chẳng qua là muốn tìm chút tài nguyên tu luyện một ít công pháp đã không còn hiện thế mà thôi. Về sau đụng phải chuyện xảo diệu ta cũng không có tâm tư khống chế một đại thế giới, cũng không có cái năng lực đó. Nhưng hiện giờ không có biện pháp, tạo hóa ngọc điệp đáng chết kia đã cột ta và nơi này lại có một số việc cũng là thân bất do kỳ. Hơn nữa ngươi cũng biết ta cũng không phải là người thế giới này, cũng không có khả năng luôn sống ở đây, ngươi xem như vậy được hay không được. Hiện tại, hoặc là tương lai, người có bằng hữu độ kiếp liền trực tiếp liệt kê danh sách đợi đến lúc ta tiến vào, ngươi đem danh sách đưa cho ta là được. Vậy thì cứ làm theo ngươi nói đi. Nghe Chu Báo nói thế, đầu kình ngư kinh hoàng một chút liếc nhìn Chu Báo thật sâu, không rõ vì sao Chu Báo lại cho hắn mặt mũi lớn như thế. Còn có một việc ta cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, gần đây ta cảm thấy bên trong Bích Lạc bí cảnh có chút vấn đề, hình như có người đã làm ra động tác gì đó. Nói đến đây, hắn liếc nhìn đại hán. Kỳ thật chuyện này cũng không lớn, ngươi có nói đi. Đúng vậy, chuyện này không lớn. Đại hán cả kinh, gật đầu cười nói. Vậy thì tốt, Chu Báo vỗ vỗ bả vai của hắn, thân hình chớp động một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Mà đại hán đứng ở nơi đó một hồi lâu, giống như đang suy tư cái gì đó, qua một hồi lâu, cũng thở dài một tiếng, rời khỏi thần uy hải. Thế nào, ngươi nhìn ra cái gì sao? Rời khỏi thần uy hải, Chu Báo cũng không có rời khỏi Bích Lạc bí cảnh, mà đi tới lối vào năm đó của Bích Lạc bí cảnh. Từ khi Bích Lạc bí cảnh diễn biến thành một đại thế giới, thì cửa vào đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, tại đây, Thanh Linh đã đợi lâu. Chuyện trong Bích Lạc bí cảnh này quả thực có chút cổ quái, bọn họ không muốn làm cho ta biết rõ, nhưng ta khống chế tạo hóa ngọc điệp cho nên, bọn họ muốn làm chuyện gì, đều khó có khả năng hoàn toàn giấu giếm ta. Chu Báo cười lạnh nói ra, nhưng mà ta cũng không muốn dính vào trong chuyện này. Đây chính là chuyện có liên quan tới bí mật thời thượng cổ, ngươi thực không muốn biết. Gạch nối, góc truyện audio.com, Vương Bát Đản mới muốn biết Bích Lạc bí cảnh là thủ đoạn của yêu tiên cường đại nhất là Bích Lạc Đại Đế, vốn Bích Lạc Thiên biến thành Bích Lạc bí cảnh. Đó cũng không phải là thủ đoạn, trong chuyện này có liên lụy một chuyện, đều là đại sự, mẹ kiếp không hiểu thấu còn xử lý cái Bích Lạc bí cảnh này, còn không biết đám thượng cổ đại năng có bị thần kinh hay không, hiện tại ta muốn trốn còn không kịp. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, cũng không còn là âm mưu gì nữa, đã nhiều năm như vậy, cho dù là cửu thập cửu đại đế thời thượng cổ cũng không còn sống sót. Sao ngươi còn sống sót? Ta không phải sống sót, ta là bị trấn áp, thân thể của ta đã sớm tiêu vong, chỉ trừ lại một điểm chân linh và thuần dương pháp khí dung hợp với nhau, đương nhiên là sống sót, bọn họ thì không giống, đám đại đế kia có kiêu ngạo của mình, bọn họ tình nguyện chết cũng không muốn làm chuyện như ta để sống lâu hơn.